Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1978, chương 1978, quyết chiến chi địa. Tất cả mọi thứ bố trí đã tại đêm qua toàn bộ đến nơi. Lý Minh nghe lấy cùng bạn bè từng cái báo cáo, trong lòng càng là hào tình vạn trượng. Hôm nay một trận chiến này đem sẽ trực tiếp quyết định Hoa Hạ khu tương lai, nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn thời gian y nguyên gấp gáp. Rất tốt, hạm đội người chơi nắm chặt nghỉ ngơi, các người nhiệm vụ sẽ tại tiếp cận giữa trưa xuất hiện máy bay chiến đấu, đến thời điểm thì xem các ngươi. Lý Minh nói ra. Minh bạch. Lưu Lạc Chân Trời gật đầu nói, lão huynh, ngươi buổi sáng mang theo tiểu đội người chơi bí mật thăm dò thành Nam địa đồ, cần phải tìm tới Ma Tôn sử dụng tới vận binh thông đạo. Lý Minh nhắc nhở, biết, ta hiện tại thì xuất phát, đuổi tại chiến đấu mở ra trước, tranh thủ có phát hiện. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, Lý Minh đã nhanh nhanh mang theo một đám quan chỉ huy phóng tới trên cổng thành mới. Nhìn xa xa thành bên ngoài phương hướng, Tàn Nguyệt thành vị trí đã đến đầm lầy địa đồ Thiên Bắc một bên, nơi này cùng hôm qua chiến đấu ba chỗ lãnh địa khoảng cách quá xa, không cách nào nhìn đến ma tộc quân đoàn tình huống. Nhưng ở chỗ này, ngoài thành sương mù dày đặc dần dần giảm bớt, vũng nước khu vực càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem Tàn Nguyệt thành bốn phía hoàn toàn bao phủ. Muốn xuyên qua vũng nước địa mang vào tiếp theo mảnh đất đồ, nhất định phải công chiếm Tàn Nguyệt thành mới có thể thuận lợi đồng hành. Tàn Nguyệt thành ở chỗ này vị trí tựa như là kẹt tại giao thông đầu mối then chốt trung gian một khỏa cây đinh, không nhổ không có cách nào tiếp tục thông hành. Đây cũng chính là Tàn Nguyệt thành nơi mấu chốt. Lúc trước lựa chọn ở chỗ này di chuyển lãnh địa lúc, Lý Minh liền đã suy nghĩ tỉ mỉ qua nơi này chiến lược vị trí phải chăng trọng yếu. Tàn Nguyệt thành di chuyển qua đến về sau, liền đem đầm lầy trong địa đồ sau cùng một mảnh địa hình phức tạp hoàn toàn kẹt chết. Muốn xuyên qua mảnh này nguy hiểm đầm lầy, Tàn Nguyệt thành là phải qua đường, nếu không cũng chỉ có thể ngừng lại một chút địa đồ lớn nhất phía tây, dựa vào chân núi tiến lên. Nhưng là ở đó địa hình chật hẹp, lộ trình xa xôi, lại bị Lý Minh bố trí đại lượng người chơi bình thường trấn thủ. Trừ cái đó ra, địch nhân chỉ có thể theo linh sông thượng du đi qua, nhưng nguy hiểm hệ số càng lớn. Hiện tại Tàn Nguyệt ngoài thành, khắp nơi có thể thấy được mảng lớn bốn đại liên minh người chơi chính đang bận rộn lấy tất cả khoáng đạt thảo nguyên khu vực, sắp trở thành từng khối tàn khốc chiến trường khu vực, cho nên các người chơi sớm bắt đầu trên chiến trường bố trí. Bọn họ tại trong thảo nguyên đào ra không đếm hết bẫy dập, ở bên trong trên chôn mũi khoan thép cùng gai nhọn, cho sắp đến địch nhân chuẩn bị một phần hậu lễ. Càng nhiều người chơi thì là tại các nơi vũng nước khu vực bồi hồi. Bọn họ rất nhiều người gánh vác tiềm tàng nhiệm vụ, một khi thời gian chiến đấu mở ra, rất nhiều người chơi liền đem chui vào những thứ này vũng nước chỗ sâu, chờ đợi quan chỉ huy bước kế tiếp mệnh lệnh. Phải biết, bốn đại liên minh nắm giữ đặc biệt lặn xuống nước đạo cụ. Chỉ cần đạo cụ số lượng đầy đủ, các người chơi có thể dưới đáy nước lặn xuống giấu thời gian rất lâu. Hôm nay, đem về có chí ít mấy chục ngàn các người chơi thì giấu ở Tàn Nguyệt ngoài thành trong vũng nước, xem như chuẩn bị cho địch nhân một cái vui mừng ngoài ý muốn. Mặc kệ những thứ này tiềm tàng các người chơi phải chăng có thể phát huy tác dụng, bọn họ tồn tại liền có thể để Lý Minh nắm giữ càng đánh nữa hơn thuật lựa chọn. Tàn Nguyệt thành chỗ vị trí đã là toàn bộ đầm lầy khu vực biên giới, lại hướng phía trước chính là tới gần Phượng Ngô Sơn mạch mảng lớn thảo nguyên khu vực. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đã không tính là đầm lầy khu vực, mà ở chỗ này, trừ Tàn Nguyệt thành bên ngoài, càng là răng đầy đại lượng người chơi lãnh địa. Bất quá vị trí đều tại Tàn Nguyệt Thành phía sau. Chỉ có Tàn Nguyệt Thành đè vào mảnh này lãnh địa khu vực phía trước nhất. Xem như một cái trung tâm vị trí. Đây cũng là Lý Minh đem Tàn Nguyệt Thành làm đạo thứ ba phòng tuyến lô cốt nguyên nhân. Dựa theo hắn nguyên lai kế hoạch, dù cho Tàn Nguyệt Thành thủ không được, hắn còn có thể tiếp tục lùi lại, dùng càng nhiều người chơi lãnh địa đến ngăn chặn địch nhân đẩy mạnh. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt, hắn đã không cần cùng địch nhân áp dụng tiêu hao chiến hình thức. Tàn Nguyệt Thành sẽ thành cùng địch nhân chính diện đối chiến quan trọng khu vực. Tàn Nguyệt Nội Thành tụ tập lấy toàn bộ thần tộc quân đoàn toàn bộ thực lực. Lại thêm một nửa thiên mệnh quân đoàn NPC cũng trong thành. Hôm nay Tàn Nguyệt Thành chi chiến sẽ là thiên mệnh trận doanh tuyệt đối chủ lực, cùng hỗn độn trận doanh quyết chiến chi địa. May ra Tàn Nguyệt Thành quy khuôn xa so với hôm qua vứt bỏ ba tòa lãnh địa lớn hơn một chút. Thành tường càng cao càng rộng rãi hơn, nội thành chứa đựng tư nguyên càng là không thiếu gì cả. Minh ca, lần này vì cái gì chúng ta không dùng hỏa công? Avril Lavigne ở một bên hỏi, vậy phải xem đối thủ là người nào? Đổi thành đối phó người chơi lời nói, dùng hỏa công khẳng định không tệ, nhưng là đối mặt địch nhân NPC. Hỏa công đối bọn nó hiệu quả không đại. Lý Minh nhấp nhô hồi đáp. Ma tộc quân đoàn NPC có thể cũng không phải là thương khung liên minh các người chơi dễ dàng đối. Phó như vậy, cho dù là áp dụng hỏa công chiến thuật, những ma thú kia các chiến sĩ tốc độ chạy cực nhanh. Biển lửa căn bản khốn không được bọn họ. Cho nên Lý Minh cũng liền không nghĩ tới lần nữa sử dụng hỏa công. Mà chính là lấy chính diện cứng đối cứng chiến thuật. Dù sao trận chiến này sẽ lại là hai đại trận doanh chủ lực ở giữa quyết chiến. Một lần liền có thể vỡ phân thắng thua. Lại cũng sẽ không xuất hiện lần thứ hai chiến đấu quy mô như thế. Lão bản, tất cả phục binh ngay tại đến chỉ định vị trí. Chiến thần vô song nhắc nhở. Để phía trước thám báo nhìn chằm chằm thương khung liên minh tình huống. Nếu như bọn họ phái người đến xem xét tình huống, tất cả phục binh liền lập tức ẩn náu lên. Lý Minh nói ra, minh bạch, chiến thần vô song lập tức chuyển đạt chỉ lệnh. Thiên nhai phiêu phiêu cùng tiểu chư chỉ huy thích khách cùng kiếm sĩ các người chơi. Lúc này chính ở ngoài thành nơi xa chú ý ma tộc quân đoàn tình huống. Cái kia ba chỗ thành thị phế tích bên trong. Đen nghịt ba mảnh biển người vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng là thương khung liên minh các người chơi đã bắt đầu bốn phía tìm hiểu. Trong mê vụ xem xét bốn phía phải chăng có địch nhân tồn tại. Theo thời gian không khô trôi qua, thương khung liên minh tai mắt đã bắt đầu hướng về Tàn Nguyệt Thành phương hướng vọt tới. Biết được tin tức ngoài thành mảng lớn các người chơi lập tức ào ào nhảy vào chiến trường hai bên trong vũng nước. Lít nhà lít nhít hố nước bên trong nhất thời bọt nước văng khắp nơi. Vô số bóng người thoáng cái biến mất sạch sẽ. Tiểu Minh Minh, ta 50.000 tinh nhuệ toàn bộ lặn xuống nước. Tàn Nguyệt Mộc Lan lập tức báo cáo. Để bọn hắn thì dưới đáy nước chờ lệnh. Không có ta mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được tự tiện lộ ra mặt nước. Lý Minh nói ra, biết, Tàn Nguyệt Mộc Lan cười gật đầu nói, lần này lặn xuống nước người chơi, toàn bộ là thuần một sắc thuẫn chiến sĩ người chơi. Lý Minh hôm nay căn bản là không có dự định phòng thủ thành thị, mà chính là lấy Tàn Nguyệt Thành làm mồi nhử. Ở ngoài thành thì cùng địch nhân quyết nhất tử chiến, tung bay cùng tiểu chư, đem các người dẫn người phân tán đến thành thị hai bên. Khoảng cách càng xa càng tốt, chỉ cần không bị địch nhân phát hiện, tùy tiện chờ đợi ta mệnh lệnh. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, tiểu chư cùng tung bay tranh thủ thời gian đáp trả, đem mỗi người xuất lĩnh quân đoàn các người chơi hướng hai bên trái phải phân tán. Chia ra tiến về càng xa vị trí, chờ đợi bên này chiến trường mở ra một khắc này, nhớ kỹ. Nếu như là NPC qua đến tìm kiếm các ngươi tung tích, các ngươi một mực tránh né, Nhưng nếu như là tiểu cổ thương khung quân đoàn người chơi, các ngươi đánh thắng được thì cứ việc đánh, tốt nhất đem bọn họ toàn bộ xử lý. Lý Minh nói ra, minh bạch, hai người hưng phấn gật đầu nói. Kinh Lan, người hôm nay xuất lĩnh kỵ sĩ quân đoàn thì mai phục tại chân núi. Một khi thương khung quân đoàn chạy tán loạn khắp nơi, người liền mang theo kỵ sĩ quân đoàn phối hợp tiểu trư cùng tung bay. Trước đem bọn hắn giết sạch lại nói. Lý Minh nói ra, biết, Kinh Lan lúc này đã xuất hiện tại đầm lầy địa đồ tới gần phía tây chân núi. Chỗ đó tụ tập lấy đếm không hết kỵ sĩ người chơi. Mà nơi này dùng không bao lâu, liền sẽ nghênh đón số lượng càng nhiều ngày hơn mệnh người chơi bình thường. Bọn họ ở chỗ này đem sẽ hình thành một số lượng to lớn phục binh quân đoàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.